Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240 Hỏa Ly Nhược phát uy. Hỏa Ly Nhược trên người màu xanh băng áo giáp hộ thể. Dục muốn tiến lên đi lấy Lưu Ly Thảo. Mù Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Ngăn lại hắn muốn tiến lên bước chân. Trước đừng đi, kia đáy hồ có cái gì? Rất nguy hiểm ẩn đi, nàng giọng nói mới rơi xuống. Đột nhiên kia phiến hồ nước phun ra một cổ cột nước. Một con xích thể băng lam, trên đầu trường sừng tê giác đại xà từ trong nước chui ra. Mắt lạnh nhìn chằm chằm các nàng, đại xà toàn thân tản ra một cổ cường thế lạnh lẽo uy áp. Cuốn tịch bốn phía, chín Diệp Linh đem tu vi ma thú, Mộ Dung Thanh sắc mặt khó coi nói. Trừ bỏ Ngu Thanh Thiền cùng Hỏa Ly Nhược ngoại, những người khác sắc mặt đều đổi đổi. Chín Diệp Linh đem cấp bậc ma thú chính là rất khó đối phó. Bọn họ phía trước gặp được đều là năm Diệp Linh đem dưới tu vi ma thú. Hỏa Ly Nhược híp híp mắt, ta tứ khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là nồng đậm chiến ý. Hắn nghiêng đầu nhìn Ngu Thanh Thiền nói, ta đi cùng hắn đánh giá hạ, Ngu Thanh Thiền cảm thụ được đến Hỏa Ly Nhược chiến ý. Gật gật đầu, cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm ta liền ra tay, hảo. Hỏa Ly Nhược khẽ cười một tiếng, trong tay nhiều ra một phen dùng hàn băng linh khí ngưng tụ trường kiếm. Lập tức phi thân vọt đi lên, này một mảnh sông băng đều là đại xà địa bàn, nhìn sông tới người nó cũng nổi giận. Một cái kết tốc liền hướng tới Hỏa Ly Nhược tập kích mà đến. Lại bị Hỏa Ly Nhược nhẹ nhàng tránh thoát. Hỏa Ly Nhược tu vi là bảy diệp linh sĩ. Sau Ngu Thanh Thiển liền thấp hai cái cấp bậc. Bất quá hắn thân là hoàng tộc. Tự nhiên có vượt cấp chiến đấu tư bản. Phía trước toàn bộ đội ngũ đều là Ngu Thanh Thiển ở chủ đạo. Hỏa Ly Nhược biểu hiện liền có vẻ tương đối bình đạm chút. Đương hắn chân chính phát huy chính mình lực lượng khi. Không có người sẽ xem thường hắn. Hỏa Ly Nhược cùng kia tam diệp đại xà vô số lần va chạm ở bên nhau. Băng trùy, băng tiễn chờ không ngừng đối oanh. Kia đại xà cũng là băng thuộc tính. Có thể điều động trong hồ giọt nước công kích Hỏa Ly Nhược. Muốn đem hắn vây khốn. Bởi vì tu vi cấp bậc chênh lệch quá lớn. Hỏa Ly Nhược dần dần chiếm hạ phong. Ngu Thanh Thiển lấy ra cung tiễn. Nhắm ngay đại xà lại không có bắn chết, mà là tiếp tục quan chiến. Lão đại, Hỏa Ly Nhược giống như sắp đỉnh không được, chúng ta thượng không thượng. Kỳ Duệ nhìn bị đại xà đuôi bộ đánh bay Hỏa Ly Nhược. Có chút lo lắng hỏi, những người khác cũng không khi vô khắc làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bọn họ không có một cái khiếp đà mần ni. Ngu Thanh Thiển lắc đầu. Trước không cần. Hỏa Ly Nhược hẳn là có thể chém giết đối phương, nghe được Ngu Thanh Thiển nói. Ở đây người đều ngẩn người. Hỏa Ly Nhược mắt thấy liền phải thua. Nàng nói như thế nào hắn có thể chém giết đối phương. Bất quá toàn đội người đối Ngu Thanh Thiển hiện tại đều có loại mù quáng tín nhiệm. Bởi vậy gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến đấu Hỏa Ly Nhược cùng đại xà. Chiến đấu tiếp tục, Hỏa Ly Nhược đánh bay sau từ trên mặt đất bò lên. Trong mắt chiến ý càng đậm mần ni thực hảo, Hỏa Ly Nhược đứng dậy. Màu xanh băng áo giáp rút đi, một gốc cây kim sắc thực vật xuất hiện ở hắn phía sau. Mang theo một cổ làm vô số thực vật đều tưởng thần phục uy áp. Kim sắc thực vật biến ảo vì áo giáp đem Hỏa Ly Nhược bao vây. Một phen kim sắc tam xoa kích xuất hiện ở hắn trong tay. Lúc này Hỏa Ly Nhược hơi thở không ngừng biến cường. Từ bảy diệp linh sĩ không ngừng biểu thăng, cuối cùng đến linh đem tu vi hơi thở mới đình chỉ xuống dưới. Theo sau, hắn giơ lên tam xoa kích đột nhiên hướng tới kia đại xà bảy tấc vọt tới. Lực lượng đại đến kinh người, làm kia chỉ vốn dĩ đã chuẩn bị muốn cắn nuốt hắn đại xà cả kinh. Đại xà cảm giác được một cổ nguy hiểm tới gần, tức giận ngập trời, toàn thân vảy điều động, hộ ở bảy tấc vị trí. Cường ngạnh đón nhận Hỏa Ly Nhược một kích, theo sau chỉ nghe được răng rắc, một tiếng, mọi người liền thấy kia kim sắc tam xoa kích giống như thái dương diệu dương. Trực tiếp xuyên thấu đại xà bảy tấc, tiếp theo đại xà bảy tấc bộ vị lân giáp tấc nứt từng khúc nứt. Kia chỉ đại xà đột nhiên rơi xuống tiến hồ nước, Thực mau hơi thở dần dần mỏng manh, sau đó biến mất, hết chương.